Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Thiến Đáng Đời. Đại Lý Tự trong phủ đệ không khí, đột nhiên liền lâm vào một mảnh im ắng yên lặng bên trong. Tất cả mọi người nghe được Lô Vĩ nhận tội sau đó, toàn bộ đều sợ ngây người, bao quát Lý Giật cũng giống như vậy. Nội tâm ngay tại chỗ một trận kinh hãi không nhỏ. Hắn không nghĩ đến, Lô Vĩ dĩ nhiên cùng Vương Bá cùng một chỗ, đem rất nhiều, không nhà để về ít nữ nhi, nhốt lại. Trở thành bọn hắn tọa kỵ, chuyên cung hưởng lạc, cũng chính là bởi vì chuyện này, Lô Vĩ mới đúng Vương Bá động sát tâm. Cho nên, hắn hôm nay mới đi theo Vương Bảo Tuyền cùng một chỗ tiến cung. Mượn nhờ thăm tù lý do, dùng trần đầu cỏ độc nhường Vương Bá tự sát. Mặc dù ở nơi này bên trong có Lý Giật dùng chút thủ đoạn nhỏ nguyên nhân, nhưng đào đi ra sự thật lại là cho người khó có thể tiếp nhận. Không khí trầm mặc sau một hồi lâu mới có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thật là không có nghĩ đến, những cái này thế gia đại tộc đệ tử trong ngày thường thoạt nhìn còn giống người, nhưng bọn hắn làm việc, nhưng ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nhất định chính là bại hoại, cạn bã. Trên thế giới, làm sao sẽ có loại này không nhân tính ra hỏa? Thật sự là rất đáng hận. Từng đạo mắng to âm thanh, không ngừng từ nha dịch trong miệng thốt ra. Cái nhìn về phía Lô Vĩ đồng thời, đều hận không được bật người xông đi lên. Đem Lô Vĩ hành hung một trận, thậm chí là thiến hắn, thay những cái kia cái bị cầm tù ít nữ nhi báo thù. Bọn hắn thật nhiều người đều là một đầu lưu manh, nhưng Lô Vĩ những người này lại tốt, thế mà bắt nhiều như vậy nữ tử đến, giam giữ cung cấp bọn hắn tìm niềm vui. Đào Thành nhất đẳng người, nghe được Lô Vĩ nhận tội, tức khắc cũng là mộng bên trong tức giận. Cũng đúng lúc này, Lý Giật bên cạnh Nguyệt Nhi lại là không nhịn được trong lòng giận khí, răng cắn khanh khách rung động, trong tay nắm đấm cũng là đôm đốp mà động. Đi thôi, không cần nhẫn, Lý Giật nhàn nhạt lên tiếng đạo, nhìn Nguyệt Nhi một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm. Là, công tử. Nguyệt Nhi khóe mắt ướt át gật đầu tất cả, bật người từ Lý Giật bên người đi ra. Bước chân nhanh chóng, căn bản là không có người thấy rõ, Nguyệt Nhi đã trải qua rút ra một thanh đường đao, chiều Lô Vĩ chém tới. Phốc phốc, ngay trước đám người mặt, Nguyệt Nhi một đao thẳng táp địa rơi vào Lô Vĩ đổ phía dưới. Một mảnh đỏ tươi huyết sắc chảy ra thời khắc, mới kịp phản ứng Lô Vĩ, tức khắc đau đến tê tâm liệt phế địa kêu rên. A! Cũng ở nơi này tiếng kêu rên phía dưới, đám người vừa rồi hoàn hồn, một mặt sợ hãi địa nhìn về phía Nguyệt Nhi. Như thế bại hoại, thiến cũng xứng đáng. Nguyệt Nhi nặng lông mày thấp sắc, nhìn một chút bốn phía đám người, phảng phất người không việc gì đồng dạng. Sau đó lại một đao chém vào Lô Vĩ trên đùi, lúc này mới vứt xuống đường đao, tiếng mắng đạo, cạn bã. Đồng thời, Nguyệt Nhi đã trải qua về tới Lý Giật đứng bên người. Song mắt bên trong giận khí, lại là làm sao cũng không nhịn được. Người khác không biết Nguyệt Nhi sinh khí nguyên nhân, Lý Giật trong lòng lại là biết rõ. Nguyệt Nhi lúc đầu cũng là một gã cô nhi, là bị người vứt bỏ. Nếu không phải Hồng Phất Nữ đưa nàng nhặt được trở về, mà lại còn dạy nàng tập võ nhận thức chữ, bồi dưỡng trở thành Lý Giật thị thiếp nha đầu, nói không chừng Nguyệt Nhi giờ phút này cũng sẽ giống như những cái kia cái không đường có thể đi nữ tử một dạng, sớm đã trở thành Lô Vĩ bậc này người đổ dưới đồ chơi. Như vậy nàng một đời đều sẽ là u ám tối tăm. May mắn, Nguyệt Nhi muốn so người khác may mắn nhiều lắm, nàng hiện tại mới có thể đợi tại Lý Giật bên người. Trước đó Lý Giật không thích nàng, nhưng cũng không có giống Lô Vĩ đám người một dạng, làm ra những cái kia không chịu nổi sự tình đến. Đi qua một chút thời gian ở chung, Nguyệt Nhi đã trải qua thích bản thân thân phận. Thỉnh thoảng, nàng cũng dám ở Lý Dật trước mặt ra một chút. Hơn nữa ngày thường trên đường phố, gặp được cái gì cơ khổ không nơi nương tựa nhi đồng, Nguyệt Nhi đều sẽ cho bọn hắn một số ngân lượng. Về sau, Lý Dật cũng sẽ cho bọn hắn chỉ một con đường sáng, đi tiếp tu triều đình cứu tế. Nhưng là hôm nay, nghe được Lô Vĩ nhận tội, Nguyệt Nhi lại là không nhịn được lửa giận trong lòng. Bởi vậy, mới có thể phát sinh vừa rồi cái kia một cảnh tượng. Không có việc gì, chư vị lại thoải mái tinh thần a. Lý Dật nhưng gặp đám người ánh mắt nhìn đến, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, nếu là thánh nhân truy vấn mà nói, Nguyệt Nhi xuất thủ cùng ta xuất thủ, đều là giống nhau. Công tử, bên cạnh Nguyệt Nhi, trong lòng ấm áp, không nhịn được thấp giọng ngâm khẽ, tràn đầy cảm kích, không có việc gì, yên tâm, có ta ở đây. Lý Dật vỗ vỗ Nguyệt Nhi tay nhỏ, mỉm cười quay đầu nhìn về phía đám người. Đám người lúc này mới chợt hiểu được, mặc dù bọn hắn cũng không biết Nguyệt Nhi vì sao muốn động thủ, nhưng Lý Dật nếu như đã đem lời quẳng xuống, vậy bọn hắn cũng liền không có biện pháp. Lô Vĩ, hôm nay là đáng đời bị thiến, hôm nay chuyện này bọn hắn cũng sẽ không đi hướng thánh nhân bẩm báo, không bằng bán Lý Dật một bộ mặt tốt, nói không chừng lúc nào hắn liền ôm vào Lý Dật cái này cái bắp đùi. Người tới, Đào Thành Nhất tranh thủ thời gian phân phó nha dịch, chán ghét chừng mắt liếc Lô Vĩ, mà lần sau tay phân phó đạo, đem Lô Vĩ dẫn đi, nhốt vào vương bá trước đó chỗ ở nhà tù. Là, Tự Khanh, nha dịch không dám chần chờ, lập ngựa chuẩn bị trước kéo lấy Lô Vĩ liền đi. Nhưng là, làm nha dịch nhìn thấy đầy địa máu tươi sau đó, không khỏi chần chờ hai giây, ngẩng đầu hỏi đạo, Tự Khanh, xúc sinh này thương thế, quản cái gì quản, đó là hắn đáng đời. Mắt thấy nha dịch như thế không hiểu chuyện, Đào Thành chừng một cái này nha dịch một cái, tức giận địa nói ra, ngươi có thể có từng thấy, cái nào cái công công bị thiến sau đó sẽ chết? Không có. Nha dịch tức khắc nghẹn lời, tranh thủ thời gian gật gật đầu, kéo lấy Lô Vĩ liền đi. Vương bá bị giết một chuyện rốt cục rơi xuống bụi bặm, chỉ bất quá đối với Trần Đầu Cỏ Độc, Lô Vĩ lại là một mực chắc chắn là vương bá trước đó mua được. Hiện tại đã trải qua không có chứng cứ, cũng tìm không thấy chỗ để đột phá. Lúc này, Đào Thành Nhất nhìn về phía Quỷ Địa Vương Bảo Tuyền, ngưng tiếng hỏi đạo, Vương Bảo Tuyền, bản quan lại hỏi ngươi, đối với vương bá giam giữ lương dân sự tình, ngươi cũng biết tình? Không biết. Tự Khanh, Vương Bảo Tuyền thành thật trả lời, thậm chí trên mặt còn mang theo giật mình, nói ra, thảo dân cũng không nghĩ tới, Đường huynh dĩ nhiên cùng Lô Vĩ cái này cái bại hoại cùng một chỗ làm ra chuyện như thế đến. Vương Bảo Tuyền vô luận là tại vương gia, vẫn là bách tính trong miệng, hắn thanh danh luôn luôn đặc biệt thích, trên đời đã có người xấu, cũng liền không thiếu người tốt. Trước mắt không có tìm tới Vương Bảo Tuyền phạm tội dấu vết, Đào Thành Nhất liền hít thật sâu một hơi khí, mắt nhìn bên cạnh Lý Dật, tựa hồ tại hỏi thăm Lý Dật, nếu không muốn thả đi Vương Bảo Tuyền coi như. Lý Dật thấy vậy, tranh thủ thời gian đứng dậy, xông Đào Thành khoát tay chặn lại cười đạo, Đào Tự Khanh, hôm nay có nhiều quấy rầy, ta liền cáo từ trước. Ngoặc kép, Đào Thành vừa có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là xấu hổ mà không mất đi lễ phép địa chắp tay thi lễ, cười đạo, phò mã ra đi thong thả, phục ra, ra ngoài đưa tiễn phò mã ra. Là, Tự Khanh. Tôn Phục Già tranh thủ thời gian gật đầu theo tiếng, chạy ra ngoài đưa Lý Dật đoạn đường, đi tới đại lý tự phủ đệ trước cổng chính. Lý Dật vừa rồi ngừng chân dừng lại, ngoái nhìn thoáng qua Tôn Phục Gia, gật đầu cười đạo, không cần tiễn, Tôn Thiếu Khanh, ngươi lại trở về đi. Tôn Phục Gia thấy vậy, ngẩn người, trong mắt mang theo nghi hoặc, có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Nói đi, chuyện gì? Lý Dật dẫn đầu lên tiếng. Khụ khụ, là dạng này, Phò Mã Gia. Tôn Phục Gia ho khan trên mặt, nói ra, hạ quan liền là cũng muốn hỏi một chút. Chúng ta tiếp đó, nếu không muốn đem Vương Bảo Tuyền, cũng giam giữ 2 ngày. Lý Dật đột nhiên sững sờ, nghe được Tôn Phục Gia trong lời nói vị đạo, chắc chắn, khẳng định là Đào Thành nhường lối hắn đến lấy lòng. Ha ha, không cần, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Theo lẽ công bằng chấp pháp liền tốt, Lý Dật cười cười, sau đó vỗ Tôn Phục Gia bả vai, nói ra, Tôn Thiếu Khanh, ngươi chỉ để ý làm tốt bản thân việc nằm trong phận sự là được. Ngày khác, tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, Tôn Phục Gia đột nhiên không nhịn được khẽ giật mình, Lý Dật câu nói này, vô luận Tôn Phục Gia làm sao nghe, đều có một loại nói bóng gió ở bên trong. Nhưng là, hắn chuyến này đến đưa Lý Dật, chính là Đào Thành có ý tứ. Hắn trước đó mà nói, cũng là thay Đào Thành nhất huyền chuyển mà hỏi. Lại không nghĩ, Lý Dật đột nhiên sẽ nói câu nói này. Hơn nữa cũng không có sách Đào Thành nhất, mà là chỉ nhắc tới hắn bản thân. Phò Mã Gia, hạ quan không phải ý tứ này. Tôn Phục Gia tranh thủ thời gian giải thích. Lại muốn huyền chuyển địa nói rõ ràng một chút. Không cần nói, Đào Thành nhất ý nghĩ, trong nội tâm của ta tự nhiên minh bạch. Lý Dật trực tiếp cắt ngang Tôn Phục Gia mà nói, cười nói ra, chúng ta xem như đường quốc quan viên, không thể chỉ vì bản thân tiền đồ muốn nhiều hơn, hẳn là thay bách tính mưu phúc, thay thánh nhân phân ưu, nhường chúng ta đường quốc càng đổi càng tốt. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi, một đạo quay người mà đi. Tôn Phục Gia nghe được có chút sững sờ, nhưng một câu tiếp theo mà nói, lại là hoàn toàn rơi xuống hắn trong lòng đi. Vì bách tính mưu phúc, thay thánh ân phân ưu, nhường chúng ta đường quốc càng đổi càng tốt. Phò Mã Gia giác ngộ, quả nhiên là cao a. Quả nhiên không hổ là quốc công gia dòng dõi. Cái đều là tốt lắm. Tôn Phục Gia trong lòng tối thầm than. Lý Tĩnh cái này một đời. Đều là ở vì đường quốc cường đại. Mà liên tục địa đánh nam dẹp bắc. Tỉ như Ngụy Trinh đám người. Mặc dù bọn hắn không có lên chiến trường. Nhưng đủ loại chính kiến đưa ra. Cũng là vì đường quốc cường đại. Từ mà không ngừng chỉ ra chỗ sai. Nhắc nhở, Lý Thế Dân có thể sẽ phạm sai lầm. Tôn Phục Gia không nghĩ đến, Lý Dật còn như thế tuổi trẻ. Trong lòng lý tưởng, liền đã đạt đến bậc này độ cao. Phò Mã Gia, cho người bội phục a. Thẳng đến nhìn không thấy Lý Dật bóng người sau đó. Tôn Phục Gia mới cảm thụ rất nhiều địa lẩm bẩm âm thanh. Mà sau đó xoay người. Trở về đại lý tự trong phủ đệ mà đi, thuận đạo đem Lý Dật lời nói này, nói cho Đào Thành nhất, chỉ bất quá, đơn độc nói với hắn mà nói, Tôn Phục Gia lại là đem hắn thay đổi, rơi xuống Đào Thành nhất thân bên trên, Phò Mã Gia cũng là như thế nói sao? Đào Thành vừa có chút không tin địa nhìn về phía Tôn Phục Gia. Tôn Phục Gia gật gật đầu, chân thành nói, đúng là như thế mà nói. Đào Thành nhất không khỏi sững sờ, sau đó nhìn một chút trên mặt đất quỳ Vương Bảo Tuyền, khoát tay phân phó đạo, Vương Bảo Tuyền tất nhiên vô tội, ngươi lại thối lui a. Là Thảo Dân đa tả tự khanh. Thảo Dân cáo từ. Vương Bảo Tuyền tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi đại lý tự. Mà giờ này khắc này, Đào Thành nhất phương mới cảm giác bản thân tựa hồ có chút buồn cười. Thăng quan, phát tài, ha ha, lắc lắc đầu cười miễn cưỡng, mang theo một cỗ tự diễu tiếu dung. Đào Thành nhất nhìn về phía Tôn Phục Gia, nói ra, Phục già, ngươi nói, một có phải hay không cho tới nay, trong lòng tham niệm nhiều lắm. Cái này cái, Tôn Phục già có chút đắng chát địa dừng một chút, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Dù sao, Đào Thành nhất thế nhưng là hắn lên quan, không cần gạt một, là tình huống như thế nào, ngươi liền nói thế nào. Đào Thành nhất vỗ vỗ Tôn Phục già bả vai, cười khổ nói ra, yên tâm đi, hai ta cộng sự nhiều năm, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ một tí khí sao? Tốt, Tôn Phục già gật gật đầu, nhìn một chút trước mặt Đào Thành nhất, hít thật sâu một hơi khí, sau đó mới ý vị thâm trường địa đạo, tự khanh, hạ quan cảm thấy, phò mã lại nói được đúng, dừng một chút, mắt nhìn Đào Thành nhất cái sắc, chỉ thấy không cái gì không đúng, Tôn Phục già lúc này mới tiếp lấy lại đạo, chúng ta tất nhiên tại triều làm quan, nên nhiều thay bách tính mưu phúc, đa số thánh nhân phân ưu, mà không nên bị trong lòng tham niệm hủ thực sơ tâm. Bằng không, chúng ta cùng Lô Vĩ bậc này bại hoại, không có gì khác biệt. Đào Thành nhất nhìn một chút chững chạc đàng hoàng Tôn Phục già, lắc lắc đầu cười khổ đạo, xác thực như thế à? Không nghĩ đến, lão phu làm quan nhiều năm, lại còn không có phò mã ra ánh mắt dài, buồn cười a. Tự khanh, ngươi ngày ấy thường làm việc cũng là vì bách tính muốn, không làm chuyện gì sai. Tôn Phục già an ủi đạo, ha ha. Đào Thành vừa nghĩ đến đây, lại để tay lên ngực tự hỏi một phen, phát hiện hắn còn thật không có đã làm gì chuyện xấu, hơn nữa cũng không có bị người hối lộ qua, trong lòng lúc này mới sảng khoái không ít, gật đầu đạo, không sai, một hiện tại liền đổi, còn kịp. Ngoặc kép, ra đại lý tự, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi, đang chuẩn bị đánh đạo hồi phủ, đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo gấp rút tiếng, lão sư, ngươi chờ một chút một. Vừa nghe đến cái này đạo thanh âm truyền đến, Lý Dật trong lòng cũng không khỏi một trận buồn cười. Hắn là không nghĩ đến, La Kế Hải lại còn tưởng thật. Lý Dật ngừng chân dừng lại đến, quay đầu nhìn về phía đuổi theo đến La Kế Hải, cười nói ra, tiểu La, thế nào, ngươi tìm vi sư có việc? Hắc hắc, La Kế Hải nhếch miệng cười một tiếng, cần trắng vuốt râu theo gió nổi lơ lửng, sau đó chắp tay thi lễ, nói ra, là dạng này, lão sư, học sinh cũng muốn hỏi một chút, lão sư có thể hay không đem hôm nay cái này, trần đầu cỏ, độc dược tình hình cụ thể, nói cho học sinh một phen. Mắt thấy Lý Dật có chỗ do dự, hai con người liên tục địa tại trên người mình đảo quanh. La Kế Hải tranh thủ thời gian lên tiếng, giải thích đạo, là dạng này, lão sư, còn không được là bởi vì Lô Vĩ đám người, dám đem Tây Vực độc dược, mang đến chúng ta Đường Quốc hại người, cho nên học sinh thầm suy nghĩ, đem độc dược này biết rõ ràng sau đó, liền đi bẩm báo thánh nhân, để tránh ngày sau lại xuất hiện dạng này sự tình. La Kế Hải cười mỉm địa nhìn xem Lý Dật, tràn đầy nghiêm túc sắc, mang giấy bút sao? Lý Dật hỏi đạo, mang theo, trả lời, La Kế Hải mau từ trong bọc hành lý móc ra giấy bút, sau đó đưa cho Lý Dật, trong lòng tràn ngập chờ mong địa cười. Lý Dật cũng không do dự, đem trần đầu cỏ, độc dược thành phần, tập tính, toàn bộ đều viết tại trên trang giấy, sau đó đưa cho La Kế Hải, nói ra, đi, ngươi đi đi, đa tạ lão sư, đưa tay tiếp nhận, La Kế Hải cười gật đầu, sau đó dò xét tính hỏi đạo, đúng rồi, lão sư, học sinh ngày khác, có thể hay không đến lão sư quý phủ, tới bái phỏng lão sư, ngươi tới bái phỏng ta làm gì? Lý Dật nhìn một chút La Kế Hải, nói ra, hôm nay, không phải đã trải qua được qua sư lễ sao? Không, lão sư, La Kế Hải lắc lắc đầu, nghiêm trang đạo, lễ bái sư long trọng, hôm nay nhiều người, hơn nữa địa phương phức tạp. Học sinh ngày sau mang theo những học sinh khác một đường tới quý phủ bái phỏng lão sư. Ta đưa ngươi ba chữ ca phóng. Lý Dật tức giận địa trừng mắt đạo: một người ăn thịt thế mà còn muốn đem thái y viện những người khác cũng mang đến đi theo ăn chung thịt, thật sự coi là ta Lý Bá An là cái dễ nói chuyện người sao? Ném câu nói này, Lý Dật liền mang Nguyệt Nhi một đạo quay người mà đi, trực tiếp đánh đạo hồi phủ, chỉ lưu lại La Kế Hải một người còn đứng ở nguyên địa sững sờ. Ba chữ ca phòng ân lan, ngoặc kép, nghĩ rõ ràng cái này ba chữ hàm nghĩa sau đó. La Kế Hải gương mặt không nhịn được co lại, nhìn qua Lý Dật rời đi bóng lưng, có chút khóc cười không được. Ai, thôi, về sau có là cơ hội, không được lo lắng. Trong lòng cười cười, La Kế Hải liền lắc lắc đầu quay người, tranh thủ thời gian chiều ngự thư phòng phương hướng chạy đi, dự định đem việc này báo cho Lý Thế Dân. Mà cùng lúc đó thời khắc đã đi ra đại lý tự ngoài cửa, Lý Dật ánh mắt chiều phía trước quét qua, hắn liền nhìn thấy một tên tịnh lệ nữ tử bóng người đang đứng trong gió chờ đợi, toàn thân trên dưới có lồi có lõm minh quang giáp khôi giáp, đưa nàng dáng người hình dung được phá lệ độc đáo. Lâm Lang, nàng là ở chờ ta sao? Lý Dật trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ âm thanh, có chút không rõ, nhưng mà còn chưa chờ Lý Dật đến gần, Lâm Lang ánh mắt đã trải qua chú ý tới Lý Dật bóng người, lúc này hướng về Lý Dật mặt không biểu tình đi đến. Lý Bá An, ngươi đi theo ta một chút. Lâm Lang lên tiếng đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.